Hey! Ha! Hey! Ha! Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Đây là một bài hát hay. Đây là một bài hát hay. Đây là một bài hát không tồi. Bài hát rất là vui.